Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 283. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn thấy Viên Tâm Giao sắc mặt khó coi, một bộ u oán ủy khuất tư thái, ánh mắt lạnh lãnh, xoay người hướng cửa đi đến, cũng không lại xem nàng loại này thời điểm, đầu sỏ gây tội còn có thể bày ra một bộ nhu nhược đáng thương tư thái, thật là làm ra vẻ. Hắn hành đến cửa chỗ, phát hiện khóa cửa gắt gao. Trong lòng nôn nóng rời đi nơi đây, lo lắng Mộ Dung Thu Vũ tình huống. Nếu không có quá mức lo lắng, vừa mới cũng sẽ không làm một cái nho nhỏ cung tỷ dụ dỗ mắc mưu. Hiện tại ngẫm lại, phía trước cái kia tiểu cung tỷ nói chuyện trăm ngàn chỗ hở chính là hắn không biết lúc ấy chính mình trong đầu suy nghĩ cái gì thế nhưng liền như vậy không chút nghi ngờ tin. Khó trách cổ nhân Vân quan tâm sẽ bị loạn, lời này một chút đều không giả. Lê Tiễn giơ tay đang muốn như vậy bổ ra chói chặt cửa điện chợt nghe phía sau truyền đến Viên Tâm Giao kêu gọi thanh. Biểu ca, ngươi đừng uổng phí sức lực. Vô dụng, ta tất nhiên là biết ngươi võ công cao cường, nội lực thâm hậu. Chính là ta nếu dám để cho ngươi tới, đương nhiên liền có tất thắng nắm chắc có thể lưu lại ngươi. Viên Tâm Giao đồ tự nói xong lời này, dừng một chút lại nói. Chuyện tới hiện giờ ta liền lời nói thật nói với ngươi, biểu ca phía trước cùng cha ta đối ẩm quá nước ô mai, là trước tiên bỏ thêm liêu. Biểu ca một đường thi triển khinh công chạy như bay mà đến, gia tốc dược hiệu phát huy tương tất giờ phút này nhất định cả người khô nóng khó nhịn cố tình lại cảm thấy nhấc không nổi nửa phần sức lực đi. Nàng một bên ôn nhu dò hỏi, một bên cất bước chiều Lê Tiễn đi tới. Lê Tiễn không có tiếp ngôn, chỉ là hai tròng mắt lạnh băng bắn về phía Viên Tâm Giao. Hắn hẹp dài đẹp mắt phượng giờ phút này ngưng kết thành xương, khói mù chừng mắt Viên Tâm Giao tựa hồ phải dùng ánh mắt lưỡi dao sắc bén đem đối phương lăng trì 180 thứ. Hắn cương đứng ở tại chỗ quanh thân quanh quần lãnh xâm hơi thở, lệnh người không dám dễ dàng tới gần. Viên Tâm Giao mắt thấy Lê Tiễn này phó biểu tình, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương, cũng không làm quá tới gần đối phương. Nàng âm thầm tưởng, này Lê Tiễn thoạt nhìn cũng không giống như là trúng chiêu, chẳng lẽ dược hiệu không hoàn toàn phát huy ra công hiệu sao? Vẫn là nói, dược phóng quá ít hiệu quả không rõ ràng. Không nên nha, nàng tổ phụ nói qua, Lê Tiễn võ công thực hảo cho nên muốn phóng gấp bội liều thuốc đâu. Sao có thể một chút sự tình đều không có, hắn Lê Tiễn lại không phải đại la thần tiên. Như vậy tưởng Viên Tâm Giao nhìn chăm chú chiều Lê Tiễn tinh tế xem qua đi. Nàng cẩn thận phát hiện, Lê Tiễn yêu nghiệt tuấn nhan, thật là nhiễm vài phần bất đồng với dĩ vãng ửng hồng sắc. Cặp kia câu nhân hai tròng mắt nhiễm hừng hực giận diễm cùng với một ít cùng loại với. Chi hỏa đồ vật, bốn mắt nhìn nhau, Lê Tiễn đáy mắt thiêu đốt giận diễm, tựa hồ muốn đem Viên Tâm Giao thiêu đốt hầu như không còn, Viên Tâm Giao ngực có chút hoảng loạn. Chính là chuyện tới hiện giờ, nàng đã không có đường lui. Thành như tổ phụ lời nói, nàng nhất định phải nắm chắc cơ hội, hoàn thành việc này. Loại này cơ hội, không phải thời thời khắc khắc đều có thể có. Ngày thường Lê Tiễn cảnh giác tâm như vậy cao, muốn tính kế hắn nói dễ hơn làm. Nàng nghĩ nghĩ cuối cùng là cổ đủ dũng khí, đôi tay khấu ở bên hông bắt đầu cởi bỏ dải lụa. Nàng đem áo ngoài chậm rãi cởi rồi sau đó là bên người trung y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt trên người nàng liền chỉ còn lại có nho nhỏ che dấu yếm, bao vây lấy nàng là lướt hấp dẫn thân thể mềm mại. Phúc lộc trong điện một mảnh yên tĩnh bên trong, Viên Tâm Giao cảm thấy chính mình tựa hồ nghe đến Lê Tiễn nuốt nước miếng thanh âm cùng dồn dập tiếng hít thở. Nàng thẹn thùng ngẩng đầu chiều Lê Tiễn nhìn lại, nhưng thấy đối phương cái trán gân xanh bạo khởi, một bộ ẩn nhẫn đến cực hạn thống khổ bộ dáng. Ha ha, dược hiệu rốt cuộc phát tác, bị dược thêm nhuyễn cân tán, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên, tuy là Lê Tiễn võ công cao cường, cũng đoạn chịu không nổi loại này tàn phá. Này, là tổ phụ cùng nàng công đạo nguyên lời nói đâu. Hiện giờ xem ra, lời này quả nhiên phi hư, nhìn một cái, Lê Tiễn cái trán đã thấm mãn một tầng tinh mịn mồ hôi nhi. Hắn cho rằng, hắn có thể nhẫn qua đi không thành. Viên Tâm Giao quyết định tới đại chiêu, không sợ Lê Tiễn không động tình, không tảo chiêu nàng chủ động phát lại đây. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay một trọn thuận lợi đem trên người duy nhất một kiện nội khố cũng cởi đi xuống, lộ ra nàng là lướt hấp dẫn chân thành thân thể mềm mại cùng với vô cùng mịn màng non nớt da thịt. Lê Tiễn như cũ thân hình chưa động, vẫn duy trì cứng đờ ẩn nhẫn thêm bạo nộ tư thái. Hắn quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi từ răng phùng trung bài trừ mấy chữ. Viên Tâm Giao, niệm ở biểu huynh muội một hồi phần thượng, ngươi lập tức cầm quần áo mặc tốt, ta đương kim thiên sự tình không có phát sinh quá, đoạn sẽ không báo cho người khác. Ta, Viên Tâm Giao bị Lê Tiễn lời này nghẹn một chút, nàng như thế nào nghe không ra Lê Tiễn ngôn ngữ gian châm chọc mỉa mai cùng khinh thường ý vị nhi. Chẳng qua, người yêu liền ở trước mắt, Viên Tâm Giao không cảm thấy chính mình như vậy thực mất mặt. Vì ái, nàng làm như vậy. Đáng giá, mắt thấy Lê Tiễn cái trán mồ hôi nhi đã thuận má trượt xuống, Viên Tâm Giao buồn bực rất nhiều, lại không khỏi có chút đắc ý đi lên. Nàng bước bước đi hướng Lê Tiễn, ở hắn trước người đứng yên bước chân. Biểu huynh muội hai người gần trong gang tấc, Viên Tâm Giao thực cố ý chiều Lê Tiễn óng ẻo tạo dáng, thỉnh thoảng nhả khí như Lan nói. Biểu ca, ngươi nhìn ngươi nhẫn như thế khó chịu, vẫn là làm Giao Nhi giúp ngươi giải thoát thống khổ, đăng cực nhạc thế giới đi. Viên Tâm Giao mặt dày vô sỉ trêu chọc ra tiếng sau, đánh bạo duỗi tay chiều Lê Tiễn bên hông tìm kiếm. Tưởng tượng đến sắp phát sinh hết thảy, Viên Tâm Giao liền cảm thấy phấn khởi không thôi. Một đôi mềm mại không xương tay nhỏ nhi kích động vói qua bắt lấy Lê Tiễn bên hông dây lưng. Lại ở đồng thời, bị một đôi ẩm ướt nóng bỏng bàn tay to gắt gao chế trụ cổ tay trắng nõn. Viên Tâm Giao ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt hô hấp dồn dập Lê Tiễn, đáy mắt chớp động nhu mỹ tô cốt thần sắc hết sức câu. Dẫn khả năng sự, chính là như thế ngày tốt cảnh đẹp, như thế lệnh người huyết mạch phun trương một màn, Lê Tiễn nhìn lại không có nửa điểm phản ứng. Không, hắn cũng là có phản ứng, hắn đáy mắt lửa giận thiêu đốt càng tràn đầy, trên mặt đã bị lạnh lẽo hơi thở bao trùm ở chính là kia thịnh nộ thiêu đốt thần sắc ở Viên Tâm Giao cái này xuẩn nữ nhân xem ra thấy thế nào đều là. Chi hỏa hừng hực bốc cháy lên tư thái, nàng nội tâm một trận kích động nghiễm nhiên đã đem Lê Tiễn trở thành cá trên thớt. Nàng tưởng nhào vào trong ngực nhưng mà đôi tay cổ tay bị Lê Tiễn gắt gao kiềm trụ, nàng tới gần hắn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu ca, ngươi hảo chán ghét lạp còn không mau đem tay buông ra. Giao Nhi định hảo hảo hầu hạ ngươi, làm ngươi thoải mái. Viên Tâm Giao nói mặt dày vô sỉ lộ liễu lời nói, khóe môi treo bạc đãng ý cười. Lê Tiễn cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, suýt nữa làm cho Viên Tâm Giao mặt nôn khan ra tiếng. Cái này tâm cơ khó lường nha đầu, cũng biết nàng giờ này khắc này óng ẻo tạo dáng lang thang bộ dáng, làm người nhìn nhiều buồn nôn ghê tởm. Người quý ở có tự mình hiểu lấy, thực đáng tiếc điểm này Viên Tâm Giao người nhà không có dạy dỗ quá nàng nha. Biểu ca, biểu ca. Về sau, Giao Nhi chính là ngươi người. Viên Tâm Giao tưởng chiều Lê Tiễn trong lòng ngực phát. Nhưng mà tiếp theo nháy mắt lại bị Lê Tiễn hung hăng quang khai. Viên Tâm Giao không hề phòng bị, nàng trực tiếp đã bị Lê Tiễn ném ngã trên mặt đất. Cái mông chấm đất quang ngã, Viên Tâm Giao đau đớn muốn chết. Ai ra, Viên Tâm Giao mảnh mai hô nhỏ ra tiếng. Nàng ngửa đầu nhìn về phía Lê Tiễn, đáy mắt là vẻ khiếp sợ. Tại sao lại như vậy đâu? Vừa mới Lê Tiễn ném ra nàng lực đạo thực trọng. Chính là không nên nha. Hắn uống lên trộn lẫn hạ mị dược cùng nhuyễn cân tán nước ô mai ướp lạnh, không phải lý nên cả người khô nóng, lại nội lực mất hết sao? Nghi hoặc gian, nàng thế nhưng nhìn đến Lê Tiễn bước đi nhanh, chiều phúc lộc sau điện môn đi qua đi. Viên Tâm Giao thấy hắn nện bước có chút lảo đảo, ánh mắt căng thẳng, vội vàng phi bò lên thân, đuổi theo trước ôm chặt Lê Tiễn. Nàng thấy Lê Tiễn nện bước không xong, chỉ đương đối phương là nội lực quá thâm hậu, dược hiệu còn không có phát huy đến nhất định hiệu quả. Nàng thầm nghĩ, vô luận như thế nào muốn đem Lê Tiễn bám trụ, nàng hôm nay nhất định phải làm Lê Tiễn nữ nhân. Biểu ca, ngươi không thể đi. Không thể, Viên Tâm Giao ôm Lê Tiễn vòng eo. Lê Tiễn cuối cùng là không thể nhịn được nữa, nổi giận. Hắn xoay người, một phen chế trụ Viên Tâm Giao hàm dưới, lực đạo trọng tựa hồ muốn bóp nát nàng hàm dưới cốt. Ách, biểu ca, không cần, đau quá. Viên Tâm Giao hô nhỏ một tiếng, đau liên tiếp đảo chiều khí lạnh. Nàng mảnh mai giống như là một đóa nhà ấm tiểu hoa nhi, nơi nào ăn trụ Lê Tiễn như vậy hung ác tàn phá. Trong nháy mắt Viên Tâm Giao liền hai mắt hồng toàn bộ nhiễm một tầng sương mù, phảng phất muốn khóc thành tiếng. Nàng liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Lê Tiễn xem, nhu nhược đáng thương ánh mắt nhi tựa hồ muốn đem đối phương tê mỏi công phá đối phương tử thủ lãnh ngạnh phòng tuyến. Giao Nhi, ngươi là đánh giá cao chính ngươi bản lĩnh, vẫn là xem nhẹ ta năng lực. Ngươi xác định ta sẽ là tùy ý ngươi bài bố người. Lê Tiễn nhéo Viên Tâm Giao hàm dưới, lạnh giọng dò hỏi. Sẽ tùy ý người khác bài bố chỉ có hai loại sinh vật. Một là kẻ yếu. Hai là cá trên thớt. Mà Lê Tiễn xác định, này hai loại nào đều không phải hắn. Viên Tâm Giao hàm dưới bị Lê Tiễn nhít sinh đau, nàng chỉ cần nho nhỏ ấp ủ một phen, nước mắt liền thuận má chảy xuống dưới, đoan kêu một cái nhìn thấy mà thương. Biểu ca ta là thật sự thích ngươi, ái ngươi. Ta từ nhỏ liền thích ngươi, liền muốn làm thê tử của ngươi. Này ngươi là biết đến, Viên Tâm Giao bắt đầu đánh tình cảm bài. Nàng tưởng, Lê Tiễn còn không có hoàn toàn bị dược hiệu khống chế được. Như vậy, nàng yêu cầu nhân cơ hội này, kéo dài thời gian, tranh thủ làm hắn cuối cùng hoàn toàn bị dược hiệu sở khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến lúc này, nàng tưởng xoa tròn bóp dẹp đối phương chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ vậy dạng kết quả, Viên Tâm Giao trong lòng nhịn không được cười vui lên. Bên kia, Lê Tiễn nghe được Viên Tâm Giao nói, suy cười. Ngươi thích ta, ngươi yêu ta, cho nên đâu, ta liền phải cũng cùng ngươi như vậy, thích ngươi, ái ngươi sao? Lời này hỏi thực xảo diệu, cũng thực trực tiếp, Viên Tâm Giao sắc mặt cứng đờ, không biết nên như thế nào trả lời. Lê Tiễn bỗng dưng thay đổi mặt lạnh giọng chất vấn nói. Khó trách trên đời này nữ tử đều thích ta, ta liền muốn đều đi thích các nàng. Lời này châm chọc ý vị nhi thực rõ ràng, là ở cười nhạo Viên Tâm Giao không biết tự lượng sức mình. Hắn thực trắng ra nói cho nàng, liền tính nàng thích hắn kia cũng cùng hắn không quan hệ. Viên Tâm Giao không cam lòng, bị Lê Tiễn lời này khí nước mắt tùy ý giản dụa lên. Ngươi không thích ta cho nên đâu, ngươi thích ai, ngươi cũng chỉ thích ngươi Mộ Dung Thu Vũ đúng không? Đối, trước kia, hiện tại, tương lai, ta cả đời này không đủ, kiếp sau sau nữa, vĩnh sinh vĩnh thế đều thích Mộ Dung Thu Vũ, cũng chỉ thích nàng một cái. Ngoài dự đoán, Lê Tiễn trả lời như vậy sảng khoái. Sở hữu về Mộ Dung Thu Vũ sự tình, Lê Tiễn đều sẽ không chậm trễ một phân một hào. Kia nóng lòng trả lời bộ dáng, giống như sợ trả lời chậm một bước liền vô pháp biểu đạt hắn chân thành. Viên Tâm Giao trong lòng lại oán lại hận, lửa giận đốt cháy, khí đến không được. Mộ Dung Thu Vũ, Mộ Dung Thu Vũ, Lê Tiễn luôn mồm liền biết Mộ Dung Thu Vũ, cái kia tiện nhân, nàng có cái gì tốt, trong đầu thình lình nghĩ đến phía trước cái kia thị vệ cùng nàng tổ phụ hội báo sự tình. Viên Tâm Giao ánh mắt vừa chuyển, bật thốt lên hô. Biểu ca, cái kia tiện nhân căn bản là cái rách nát hóa, nàng không xứng với ngươi, cách chương.